Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280. Thứ ta đáng ghét người khác thương hại. Nàng vội ý thức liếc Quân Ngự Hàn liếc mắt một cái. Ba người ở giữa, cần nhất hộ giáp chính là hắn. Muốn thân pháp không thân pháp, muốn thực lực không thực lực, mỗi lần đều là ở vào chịu đòn trạng thái. Chắc hẳn đây đối với hắn heo đất trong lòng, có đả kích rất lớn đi. Bất quá, may mà hắn cũng không có thụ ảnh hưởng, mà nóng lòng cầu thành, như cũ là làm đâu chắc đấy tu luyện. Thuần Nhi, ta đáng ghét người khác thương hại. Quân Ngự Hàn nhìn ánh mắt của nàng, sắc mặt lạnh xuống, Chu Thuần cười gượng mấy tiếng. Chẳng lẽ nàng biểu hiện có như thế rõ ràng sao? Thế nhưng khó có được tìm được một cơ hội đả kích hắn. Nàng tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua. Nàng vươn tay, vỗ vỗ bả vai của nàng. Nói, Quân Ngự Hàn, không người có thực lực, là không thể lược thuật trọng điểm cầu của nàng. Tay mềm bị hắn cấp chộp vào rảnh tay lý. Sau đó hắn nhẹ nhàng vùng, liền đem nàng cấp ôm vào trong lòng. Sau đó nhìn chằm chằm đôi mắt nàng, nói, Thuần Nhi, ta sẽ trở nên mạnh mẽ, nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ. Đến lúc đó, hắn đang nói, trên dưới quét mắt nàng liếc mắt một cái. Daddy, ngươi là ở dùng ánh mắt cưỡng gian mommy sao? Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến Chu Bảo Bảo có chút suy yếu thanh âm. Ni Chu Thuần lập tức theo trong ngực hắn dẫy đi. Tịnh theo trong ngực của hắn ôm qua Chu Bảo Bảo. Bảo Bảo, ngươi làm sao vậy? Nàng đáy mắt có nghi hoặc. Mọi người theo sinh tử trên đường sau khi xuống tới, đều là sinh long hoạt hổ. Hơn nữa tiêu hao linh lực trong nháy mắt liền chiếm được bổ sung. Thế nhưng Chu Bảo Bảo, lại phảng phất là bệnh nặng một hồi như nhau. Sắc mặt tái nhợt không nói. Trên người linh lực cũng là cơ hồ hao hết. Mami, Bảo Bảo nóng quá, thật khó chịu. Chu Bảo Bảo mặc dù là thừa thụ thống khổ, nhưng nhìn đến Chu Thuần cùng Quân Ngự Hàn hai người bình yên vô sự, khóe miệng hắn lộ ra mỉm cười. Khó chịu, làm sao vậy? Chu Thuần vô ý thức bắt tay dán tại trên người hắn, muốn điều tra, nhưng là lại bị một cỗ lực lượng cấp văng ra, mà Chu Bảo Bảo lại lần nữa nhắm nghiền hai mắt. Bảo Bảo, Bảo Bảo, Chu Thuần nhịn không được hô to, sắc mặt tràn đầy lo lắng, sau đó rút ra bên trong đan điền sinh mệnh nguyên lực. Thế nhưng vẫn như cũ là bị một cổ lực lượng thần bí cấp cản trở. Căn bản là gần không được Chu Bảo Bảo đích thân. Quân Ngự Hàn nhìn trước mắt sắc mặt tái nhợt, trên trán tràn đầy mồ hôi, trán giữa tràn đầy vẻ thống khổ người. Hắn chân mày chăm chú túc khởi. Đang nhìn đến Chu Thuần sinh mệnh nguyên lực cũng không thể tiếp cận Chu Bảo Bảo thời gian. Hắn đáy mắt hiện lên tia hoang mang, sau đó tầm mắt của hắn rơi vào cách đó không xa. Huyền lão bên cạnh kia đôi đan dược thượng, sinh mệnh nguyên lực không dùng được, kia nhất phẩm linh đan luôn có dùng đi. Sau đó, hắn truyền âm cấp Chu Thuần, cùng nàng thương lượng đối sách. Chu Thuần vô ý thức liếc mắt Huyền lão, sau đó đối hắn lắc lắc đầu. Không biết vì sao, Xích Khôn cũng không có bóng dáng. Sợ rằng được Chu Bảo Bảo sau khi tỉnh lại, mới được. Như vậy, chỉ bằng hai người bọn họ còn có một đường con nhỏ kia đang xa. Căn bản cũng không phải là tiên giai cao cấp Huyền lão đối thủ. Hơn nữa, hiện tại còn không biết, Chu Bảo Bảo rốt cuộc là thế nào. Nếu như hai người bọn họ ra sự, Huyền lão cũng nhất định sẽ không bỏ qua người trong lòng. Vì thế, hiện tại vô luận như thế nào dạng cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nàng thử liên hệ giây lát giới chung Tiểu Bạch, thế nhưng không biết vì sao, Tiểu Bạch phảng phất là rơi vào ngủ say. Vô luận nàng thế nào hô hoán, cũng không có tỉnh lại dấu hiệu. Chúng ta, đi xung quanh nhìn, Chu Thuần cắn răng đứng lên. Nàng là ôm may mắn trong lòng. Hy vọng có thiên tài địa bảo, là không có cùng những thứ ấy yêu thú cấp chú ý tới. Hết chương.